Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, áp lực. Một tháng sau, Bạch Hạ Xương thuận lợi đột phá. Trước tiên tìm tới Lục Ly muốn lễ vật. Lục Ly tại trong tiểu thế giới giết không ít người, đạt được một chút không gian giới. Trong tay vừa vặn có một kiện dư thừa thánh khí. Tự cho Bạch Hạ Xương, để cạnh nhau Bạch Hạ Xương nghỉ ngơi nửa tháng kỳ, để nàng đi ra ngoài chơi một đùa. Một tháng thời gian, Lục Ly chính mình nhưng không có đột phá quá lớn, chỉ có huyền lực tu vi tăng trưởng một chút, toái hồn bí thuật không có quá lớn tiến bộ, chỉ có linh hồn sóng chấn động nắm giữ một chút kỹ xảo. Đã lực lượng có thể hình thành sóng chấn động, linh hồn hình thành sóng chấn động tựu đơn giản, nói cho cùng kỳ thật bản chất đều là giống nhau, chỉ là năng lượng loại hình không giống thôi. Linh hồn vận dụng là hồn chi lực, đồng dạng có thể chấn động. Lục Ly không có tìm người đi thí nghiệm, thứ này tùy ý thí nghiệm lời nói, rất dễ dàng đem người khác chấn động đến hồn phi phách tán. Huyền thú không có linh hồn, căn bản là không có cách thí nghiệm. Chỉ có thể về sau ra ngoài tìm một chút tử tù thí nghiệm một phen. Lực lượng sóng chấn động vẫn như cũ chỉ có thể hình thành một đạo. Mặc dù có bôn lôi huyền kỹ có thể tham khảo, nhưng bôn lôi huyền kỹ mượn nhờ chính là huyền kinh, hình thành hai lần lực. Cái này lực lượng sóng chấn động lại không biện pháp mượn nhờ huyền kinh. Bất luận kẻ nào ném ra một côn, chỉ có thể thả ra một lần lực lượng. Lực lượng là một cỗ tự nhiên chỉ có thể hình thành một lần sóng chấn động. Giống như đem cỗ này lực lượng phân tán hình thành mấy đạo sóng chấn động. Kia lực đạo liền sẽ phân tán. Cuối cùng lực lượng là đồng dạng lớn. Như vậy cũng tốt so ném ra một quyền. Nếu có 1 vạn cân khí lực, đem cái này 1 vạn cân tách ra thành 2 phần. Mỗi một phần chỉ có 5.000 cân. Coi như hình thành 2 đạo sóng chấn động, cuối cùng lực lượng cũng chỉ có 1 vạn cân. Nếu như liên tục ném ra 2 côn, liền cần thời gian, cũng không phải một lần công kích. Quân hầu cảnh Lục Ly không cần cố kỵ, hắn cần đánh giết chính là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng sẽ cho hắn 2 lần công kích thời gian hiển nhiên không có khả năng. Lục Ly cần chính là tại 1 lần trong công kích hình thành mấy đạo sóng chấn động, mà lại mỗi lần sóng chấn động lực lượng đều rất mạnh. Cái này kỳ thật không đúng lẽ thường. Một quyền chỉ có 1 vạn cân lực lượng, lại thế nào có thể phân ra mấy cỗ lực lượng? Mỗi một cỗ lực lượng đều có 1 vạn cân đâu, lực lượng không có khả năng từ không sinh có. Không có khả năng bỗng dưng biến ra. Lục Ly lâm vào bình cảnh bên trong. 1 tháng đều kẹt tại cái vấn đề khó khăn này phía trên. Vô luận hắn làm sao thôi diễn, làm sao minh tưởng, đều không thể vượt qua cái vấn đề khó khăn này. Thứ này là Mông Thần nói ra. Nếu không đi hỏi một chút Mông Thần, Lục Ly trầm tư 2 ngày sau, quyết định dây vào tìm vận may. Mông Thần dù sao cũng là Nhân Hoàng, còn sống nhiều năm như vậy, có được rất cao trí tuệ. Có lẽ hắn tùy ý một câu, liền có thể giải quyết chính mình nan đề đâu. Lục Ly xuất quan, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, lại tiến vào băng thất nhìn mấy lần Bạch Thu Tuyết, sau đó truyền tống đi Thái Thản tộc lãnh địa. Thái Thản tộc lãnh địa tại một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Không có thành trì, bởi vì Thái Thản tộc hình thể quá lớn. Sở dĩ chỉ có thể ở trong núi lớn khai quật cự đại sơn động. Bất quá rất nhiều sơn động ngược lại là phi thường hoa lệ. Dù sao Thái Thản tộc đã ở hoang giới kinh doanh nhiều năm như vậy, Lục Ly đến gây nên Thái Thản tộc khắp nơi oanh động. Thủ hộ truyền tống trận cự nhân nhìn thấy Lục Ly về sau, lập tức ra vài tiếng bất chắc không đồng nhất tiếng hét lớn. Sau đó Mông Thần mang theo 1 đám trưởng lão ra đón lấy. Thái Thản tộc rất nhiều tộc nhân đều theo trong sơn động ló ra, hiếu kỳ cùng cung kính nhìn qua Lục Ly. Không cần quá chính thức, ta ta tùy ý đến tìm ngươi tâm sự. Lục Ly khoát tay áo, gặp Mông Thần muốn triệu tập tộc nhân nghênh đón Lục Ly, vội vàng ngăn lại hắn. Hắn đến lúc khởi ý tới, không có cố ý phái người tới thông báo, vốn cũng không yêu thích những này khách sáo cùng nghi thức xã giao. Thánh chủ, mời vào bên trong. Mông Thần không có khách khí, mời Lục Ly lên núi trong động đi đến. Này sơn động phi thường rộng lớn cùng cao lớn, bên trong đại điện khoảng chừng ngàn trượng dài rộng, cao mấy chục trượng, mặt trên còn có miệng thông gió cùng chiếu sáng thông đạo. Dựa vào Dạ Minh Châu, không phải là thương lượng đường, để bọn hắn đi xuống đi, ta tìm ngươi có chút việc hỏi một chút. Lục Ly nhìn thấy một đám trưởng lão đi theo vào, còn có dưới người lệnh, làm, muốn thiết yến, cùng Mông Thần nói một câu. Cái sau vung tay lên toàn bộ người lui ra ngoài. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề, đem trong lòng khó hiểu nói ra. Cũng đem chính mình làm sao thôi diễn cũng đã nói một lần. Lúc này mới hỏi, Mông Thần, lực lượng không có khả năng từ không sinh có a. Sóng chấn động không có khả năng theo một đạo biến thành mấy đạo. Người trước kia nói lên tưởng tượng, ta cảm giác căn bản không thể nào làm được. Mông Thần nhíu mày trầm mặc xuống. Ngày đó hắn chỉ là thuận miệng nói, cho Lục Ly một cái khải. Cụ thể Lục Ly chính mình đi thôi diễn lĩnh hội. Dù sao chỉ có chính mình cảm ngộ đồ vật mới là chính mình. Giờ phút này Lục Ly kiểu nói này, tựa hồ làm khó hắn. Hắn trọn vẹn trầm tư gần nửa canh giờ mới nói ra, từ không sinh có kỳ thật cũng không phải là làm không được. Tỉ như rất đơn giản đạo lý, ta ném ra một quyền chỉ có 1 vạn cân khí lực, nhưng ta có thể thông qua một quyền này dẫn dắt thiên địa chi lực, để một quyền này lực lượng đạt tới 100 vạn cân. Còn có một loại biện pháp, đồng dạng là ta đánh ra một quyền, chỉ có 1 vạn cân khí lực, nhưng ta tu luyện kim hệ áo nghĩa, để cái này 1 vạn cân khí lực chất biến, 1 vạn cân khí lực biến thành 100 vạn cân. Lục Ly như có điều suy nghĩ. Mông Thần nói hai loại biện pháp kỳ thật đều là trộm đổi khái niệm. 1 vạn cân lực lượng vẫn là 1 vạn cân. Một cái là khiên động thiên địa chi lực, dẫn đường còn lại lực lượng vào đây. Một cái lại là để 1 vạn cân lực lượng bản thân tự biến thành 100 vạn kim. Cái này cùng từ không sinh có không quan hệ rồi. Bất quá Mông Thần ngược lại là cho Lục Ly một chút khải. Hắn lông mày chăm chú nhíu lại. Theo Mông Thần suy nghĩ, hắn muốn cho hình thành rất nhiều đạo sóng chấn động. Cái này trong bí thuật còn muốn dung hợp áo nghĩa đi vào a. Áo nghĩa là cái gì kia là thiên địa chí lý a. Rất nhiều võ giả cả một đời đều cảm ngộ không được một cái áo nghĩa. Lục Ly hiện tại đã cảm ngộ 2 cái. Mặc dù một cái là đi đường tắt, theo yêu ma trong trí nhớ đánh cắp, nhưng cũng là thật sự áo nghĩa. Áo nghĩa không phải tùy ý có thể cảm ngộ. Mông Thần bây giờ lại yêu cầu hắn đi cảm ngộ một loại áo nghĩa. Dung hợp vào trong bí thuật đây cũng quá ép buộc đi. Mông Thần nhìn thấy Lục Ly bộ dạng này, nhếch miệng mỉm cười. Lục Ly mỗi lần đều có thể cho hắn kinh hỉ. Sở dĩ hắn muốn cho Lục Ly một chút áp lực, nhìn xem lần này Lục Ly có thể hay không lần nữa cho hắn kinh hỉ đâu, muốn dẫn dắt các tộc giết trở lại Trung Châu, cũng không phải chuyện một câu nói. Hoang giới cùng Bắc Mạc nội tình quá yếu, dựa theo lẽ thường tới nói căn bản không có khả năng cùng Trung Châu đối kháng. Thậm chí thập nhị vương tộc tùy ý một cái đều có thể quét ngang Bắc Mạc cùng hoang giới. Sở dĩ muốn đạt thành cái mục tiêu này, chỉ có một con đường, cái kia chính là xuất hiện một cái cường giả chí tôn, một cái thiên kiêu, một cái có thể quét ngang toàn bộ thần châu đại địa cấp cường giả. Lục Ly có khả năng này, nhưng bây giờ chiến lực còn xa xa không đủ. Sở dĩ Mông Thần cố ý cho Lục Ly áp lực, liền là hy vọng hắn có thể kích tiềm năng, sáng tạo kỳ tích. Mông Thần trầm tư một lát, đề điểm nói, Thánh chủ giống như tu luyện mệt mỏi, có thể tại hoang giới bốn phía đi một chút, không muốn một vị bế quan tu luyện. Áo nghĩa kia là thiên địa pháp tắc, là thiên địa chí lý, muốn cảm ngộ áo nghĩa, vậy sẽ phải cùng cái này thiên địa có càng nhiều tiếp xúc cùng dài. Có lẽ một đoạn thời khắc nội tâm sẽ bị thiên địa xúc động. Người liền có thể nhanh đốn ngộ, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Chính là cái đạo lý này. Lục Ly cẩn thận phẩm vị Mông Thần lời nói này, nhẹ gật đầu đứng dậy rời đi. Mông Thần cho hắn chỉ điểm phương hướng, con đường tiếp theo thì cần muốn chính hắn đi đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.